Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích, hắn thích Khương Tiểu Uyên. Đối phương từ địa phương nào nhìn ra tới Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt lược hiện một lời khó nói hết. Này Nguyên Tả tôn giả sợ không phải điên rồi. Nguyễn Cẩm Bạch khắc sâu tỉnh lại chính mình. Hắn có phải hay không hẳn là ngay từ đầu liền không để ý tới đối phương. Thẳng tới trời cao tôn giả trung linh dục tú. Người nếu thích người nào, muốn được đến đối phương yêu thích, có thể nói là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Cho nên thẳng tới trời cao cần gì phải thẹn thùng đâu. Nguyên Tả tôn giả cười nói. Hắn lời này chính là một chút cũng không có khách sáo. Nguyễn Cẩm Bạch như tuyết sơn hàn mai, lại tựa sáng trong minh nguyệt, đích xác xưng được với là trung linh dục tú, thiên nhân chi tư. Nghe Nguyên Tả tôn giả càng xả càng xa, Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc bỏ được phản ứng Nguyên Tả tôn giả. Hắn ánh mắt cổ quái mà nhìn về phía Nguyên Tả tôn giả, lãnh đạm nói. Bổn tòa không có thẹn thùng. Nguyên Tả tôn giả cười mà không nói, chế nhạo ánh mắt liền giống như đang nói, ta không tin, ngươi liền thừa nhận đi. Nguyễn Cẩm Bạch làm lơ Nguyên Tả tôn giả ánh mắt tiếp tục nói. Cũng không có gì tâm diệt người, phải không? Nguyên Tả tôn giả ngưng cười, Nguyễn Cẩm Bạch thái độ quá mức với nghiêm túc, ngược lại là có vẻ hắn ở loạn điểm uyên ương phù. Nguyễn Cẩm Bạch nói, bổn tọa nếu là thích một người là tuyệt không sẽ phủ nhận. Cho nên đúng vậy, Nguyên Tả tôn giả lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, kiên định ý nghĩ của chính mình. Chẳng lẽ thẳng tới trời cao không biết cái gì kêu kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh sao? Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc bỏ được đem ánh mắt nhiều dừng lại ở Nguyên Tả tôn giả trên mặt một lát, hắn nói. Nguyên Tả tôn giả cho rằng là bổn tọa trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Không phải sao, giống nhau trưởng bối chính là sẽ không giống như ngươi như vậy vì đệ tử suy xét, và lại ngươi tính tình thanh lãnh đạm mạc, nhưng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi đối với ngươi ra này tiểu đệ tử không khỏi cũng quá quan tâm một chút. Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm nói, hắn là ta đồ đệ, bởi vì là hắn đồ đệ, cho nên để bụng một chút không thể tránh được, này thực bình thường. Nguyên Tả tôn giả làm ra kinh ngạc bộ dáng, thẳng tới trời cao a. Ngươi là như thế nào làm được như vậy, đúng lý hợp tình, không giống nhau, ngươi đối với ngươi đổ đệ thái độ nhưng không giống ngươi nói được đơn giản như vậy, ngay cả bản tôn nói với ngươi lời nói khi, ngươi khóe mắt dư quang đều lúc nào cũng lưu ý nhà ngươi tiểu đổ đệ, nhà ai sư phụ có thể trở thành như vậy. Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc không nói, đảo không cảm thấy chính mình đối Khương Tiểu Uyên có bao nhiêu hảo, hắn thậm chí còn khoác áo choàng đi khi dễ vai chính tiểu quỷ. Cẩn thận ngẫm lại hắn cũng không có đối vai chính tiểu quỷ như thế nào hảo, nhiều nhất cũng chính là cứu Khương Tiểu Bằng hữu vài lần, có lẽ cũng đúng là bởi vì chính mình ở nguy nan khi cứu Khương Tiểu Uyên, cho nên Khương Tiểu Uyên thích hắn, hắn không có ngăn cản, mặc kệ, nhưng này xem như thích sao. Nguyễn Cẩm Bạch không có thích quá người nào, cho nên hắn không biết, nhưng hắn cho rằng thích ít nhất là đối người nào đó có thể tim đập gia tốc. Ngay cả tâm động cũng không có cái loại này thích còn tính thích sao. Kia chỉ là ở chơi lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhưng một chút cũng không giống như là cái gì thầy trò tình cảm. Thẳng tới trời cao ngươi như vậy ngược lại càng như là. Nguyên Tả tôn giả dừng một chút, lại nở nụ cười. Cười đến giống như trộm tanh miêu nhi giống nhau. Ở dưỡng cái gì đồng dưỡng phu. Hắn lập tức liền 17. Nguyễn Cẩm Bạch nhắc nhở. Đã muốn 17 tuổi vai chính tiểu quỷ mới không phải cái gì con dâu nuôi từ bé. Nghe vậy Nguyên Tả tôn giả cười đến càng hoan, hắn trước kia như thế nào không phát hiện thẳng tới trời cao chú ý điểm như vậy thanh kỳ, đừng nói còn rất đáng yêu, bất quá này liền không cần làm thẳng tới trời cao đã biết. Nhìn Nguyên Tả tôn giả càng cười càng hoan, Nguyễn Cẩm Bạch hoàn toàn trầm mặc, không có một chút tường mở miệng, người này có bệnh, thả vẫn là bệnh cũng không nhẹ cái loại này. Sẽ bởi vì đối phương nói mà đi nghiêm túc tự hỏi chính mình có phải hay không thật sự thích Khương Tiểu Uyên, hắn có điểm ngốc. Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục nhìn về phía trên lôi đài chiến đấu, lười đến lại lý bên người nào đó đầu óc không quá bình thường người. Nhận thấy được không ít đệ tử đều hướng bọn họ xem ra, Nguyên Tả tôn giả miễn cưỡng ngừng cười, làm ra một bộ nghiêm túc quan khán thi đấu đứng đắn bộ dáng. Đừng nói Nguyên Tả tôn giả đứng đắn lên còn man có thể hù người. Không ít đệ tử yên lặng thu hồi chính mình ánh mắt, không dám nhìn chằm chằm hóa thần tôn giả không bỏ, nhưng vẫn có không ít tu sĩ lặng lẽ dùng đôi mắt dư quang nhìn hai vị tôn giả đại năng cùng khung. Lại nhìn trong chốc lát, Nguyễn Cẩm Bạch không có bất luận cái gì dấu hiệu mà đột nhiên xoay người rời đi. Ai? Nguyên Tạ Tôn giả vội vàng gọi lại đối phương. Thẳng tới trời cao ngươi không nhìn sao? Xoay người rời đi Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có, bởi vì Nguyên Tạ Tôn giả kêu to liền dừng lại, vừa đi vừa nói. Đại cục đã định, không có gì tiếp tục xem đi xuống tất yếu. Nguyên Tạ Tôn giả nhìn trên lôi đài còn ở tỉ thí hai cái tiểu gia hỏa, lại nhìn xem Nguyễn Cẩm Bạch rời đi bóng dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, thật đúng là một cái lạnh nhạt vô tình người, cũng không sợ chính mình tiểu đồng dưỡng phu ra ngoài ý muốn. Nguyễn Cẩm Bạch sở dĩ sẽ như vậy yên tâm rời đi là bởi vì trên lôi đài thế cục đã ổn định xuống dưới, Vạn Kiếm Tiên Tông tên kia đệ tử đã mất đi thắng khả năng, Khương Tiếu Uyên này cục tất thắng. Đã là biết kết quả tự nhiên liền không cần lại lúc nào cũng lưu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốn thời gian hơn một canh giờ rốt cuộc có thể thắng hiểm, nói đến cùng cũng là khi dễ người kiếm tu linh lực dùng mau, đối chiến gian thay đổi trong nháy mắt, lại không có thời gian dùng đan dược bổ sung linh lực, cho nên mới làm Khương Tiếu Uyên có thắng khả năng, nhưng không thể không nói lúc này đây chiến đấu coi như là xuất sắc, Khương Tiếu Uyên chỉ dựa vào lúc này đây tỉ thí đã bộc lộ tài năng. Rất nhiều thời điểm tu chân giới không cần cái gì nhất chiêu chiến thắng thiên tài, bởi vì tu chân giới nhất không thiếu chính là thiên tài. Ngược lại là Khương Tiếu Uyên loại này từ lúc bắt đầu không có khả năng đến cuối cùng khả năng mới để cho người nhiệt huyết sôi trào, ấn tượng khắc sâu. Có lẽ sẽ có tu sĩ cảm thấy Khương Tiếu Uyên là vận khí tốt, nhưng cũng sẽ có nhiều hơn người nhân trận này tỉ thí liền đối Khương Tiếu Uyên lưu lại một ấn tượng tốt. Nhưng này còn chỉ là một cái bắt đầu. Khương Tiếu Uyên sẽ chậm rãi trước mặt người khác triển lộ thực lực, chờ đến kim đan kỳ, ngay cả Tuyên Nhược Hàm như vậy thiên chi kiêu nữ cũng vô pháp giấu này quang huy. Nguyễn Cẩm Bạch từng nói qua hắn thực chờ mong Khương Tiếu Uyên trưởng thành, những lời này là phát ra từ nội tâm, hắn thật là thực chờ mong đối phương trưởng thành. Hắn muốn nhìn một chút ở hắn can thiệp hạ, trước mắt cái này ánh mặt trời đại nam hài hay không có thể trưởng thành đến kia một bước, trở thành cái kia khí phách hăng hái cường giả. Hay không có thể trở nên càng tốt. Nguyễn Cẩm Bạch ở rời đi trên đường gặp Tuyên Nhược Hàm cùng Nguy Lan đám người, kỳ thật gặp gỡ này ba cái tiểu cô nương thực bình thường, rốt cuộc mặt khác môn phái tới người cũng không phải đặc biệt nhiều, không đến ngàn người vây xem đệ tử gặp gỡ các nàng cũng coi như không thượng cái gì. Chân chính làm Nguyễn Cẩm Bạch ngoài ý muốn chính là này ba vị tiểu cô nương cư nhiên chủ động tới cùng hắn đáp lời. Vốn dĩ mọi người đều là bạn tốt, Khương Tiếu Uyên tỷ thí Ngọc Thiên Phỉ các nàng sao có thể không chú ý, thả đối phương còn ngay từ đầu liền vận khí kém đến không biên cùng chúc cơ hậu kỳ sư huynh tỷ thí. Kỳ thật như vậy tỷ thí trực tiếp nhận thua liền hảo, thua cùng lắm thì tiến vào thua phương trận doanh, chỉ cần nỗ lực sát nhập thua phương trận doanh tiền tam, giống nhau có cơ hội đi vào vòng chung kết tiền 10 danh. Nhưng Khương Tiếu Uyên tiểu tử này một chút cũng không hiểu biến báo, thật đúng là cùng chúc cơ hậu kỳ sư huynh cấp rằng co. Hắn có phải hay không ngốc? Ngọc Thiên Khỉ nhịn không được nói. Ngay cả Nguy Lan đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Từ lấy hay bỏ phương diện tới xem, đối phương thật là đại có thể trực tiếp nhận thua. Nhưng từ về phương diện khác tới xem, thẳng tới trời cao tôn giả thua một cái năm đệ tử. Kỳ thật có vô số con mắt đều ở chú ý Khương Tiếu Uyên. Tò mò đối phương là bằng vào cái gì trở thành Hạo Nguyệt Tông phá lệ thu vào tông môn nam đệ tử. Nếu đối phương trực tiếp nhận thua, chỉ sợ sẽ mang tai mang tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng sợ trong miệng phun tào đối phương, nhưng Ngọc Thiên Phỉ vẫn là thời khắc chú ý đối phương tình huống, càng xem càng khẩn trương. Ngọc Thiên Phỉ trong lòng đã thầm mắng Khương Tiếu Uyên vô số lần, nhưng nhà mình tiểu đồng bọn chính mình mắng là được. Nếu là thật cùng đối phương tỉ thí khi ra cái gì ngoài ý muốn, Ngọc Thiên Phỉ cảm thấy chính mình nhất định sẽ nhịn không được bạo tẩu, đem cái kia Vạn Kiếm Tiên Tông đệ tử cấp làm thịt. Này Vạn Kiếm Tiên Tông đệ tử phía trước còn tính có cách tấc, nhưng càng là đánh tới mặt sau ra tay liền càng thêm không nói tình cảm cùng với mạnh mẽ. Ngọc Thiên Khỉ sợ Khương Tiếu Uyên một không cẩn thận liền ngòm cù tòi. Vốn dĩ Tuyên Nhược Hàm các nàng ngồi vị trí này là nhìn không thấy cùng Nguyên Tạ Tôn giả ở bên nhau Nguyễn Cẩm Bạch, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy thế cục đã định liền trước tiên rời đi. Dùng cho Vân Anh đại hội ngọn núi tạm thời không cho phép ngự kiếm phi hành, Nguyễn Cẩm Bạch dứt khoát liền trực tiếp đi bộ, chờ đến bên ngoài lại ngự kiếm. Chính là lúc này Tuyên Nhược Hàm vừa vặn thấy đơn thuần đi ngang qua Nguyễn Cẩm Bạch. Tuyên Nhược Hàm tới gần Nguy Lan thấp giọng cùng Nguy Lan nói một câu. Thẳng tới trời cao tôn giả, Ngụy Lan nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thực mau liền thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng. Ân, một tiếng, không nghĩ tới cái này tiểu nhạc đệm làm Ngọc Thiên Khỉ cấp nhĩ tiêm mà nghe được. Nàng vừa nhìn thấy Nguyễn Cẩm Bạch liền trước mắt sáng ngời. Ngọc Thiên Khỉ một cái vãn bối, thực lực tạm thời ngay cả kim đan cũng không có. Nàng tuy rằng có thể dựa vào Đông Châu công chúa thân phận cứu Khương Tiếu Uyên, nhưng này đối nàng lại hoặc là đối Khương Tiếu Uyên tới nói ảnh hưởng đều không tốt lắm. Đây là cái xem thực lực thế giới, Ngọc Thiên Khỉ các nàng hiện tại còn tuổi trẻ, tu vi đều còn chỉ là trúc cơ kỳ, trên thực lực tới xem thấp cổ bé họng, nhưng thẳng tới trời cao tôn giả không giống nhau a. Thẳng tới trời cao tôn giả đã là hóa thần tôn giả, liền tính ở tiểu bối tỷ thí chung nhúng tay đem Khương Tiếu Uyên mang xuống dưới, cũng không ai dám nói cái gì, nhiều nhất nói Nguyễn Cẩm Bạch ái đồ sốt ruột, chỉ cần hơi chút mang một chút tiết tấu là có thể trở thành hảo thanh danh. Ngọc Thiên Khỉ đầu óc xoay chuyển bay nhanh, vội vàng lôi kéo hai cái tiểu đồng bọn liền lèn đến Nguyễn Cẩm Bạch trước mặt. Một đôi thượng Nguyễn Cẩm Bạch vừa mới còn kêu kêu quát quát Ngọc Thiên Khỉ rồi lại nói không ra lời. Phía trước đầu óc xoay chuyển quá nhanh, trực tiếp liền vọt ra, hiện tại nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện các nàng như vậy gọi được một cái tôn giả đại năng trước mặt có phải hay không không tốt lắm. Ngụy Lan không tiếng động thở dài, cùng Tiên Nhược Hàm cùng nhau hướng Nguyễn Cẩm Bạch chào hỏi, nhắc nhở Ngọc Thiên Khỉ mặc kệ chuyện gì trước hướng thẳng tới trời cao tôn giả chào hỏi, các nàng hai người thấy xong lễ liền không có nói nữa, rõ ràng có chuyện muốn cùng Nguyễn Cẩm Bạch nói chính là Ngọc Thiên Khỉ. Nguyễn Cẩm Bạch biểu tình nhìn không ra này ý tưởng, thấy Ngọc Thiên Khỉ nửa ngày không có phản ứng, hắn chủ động hỏi. Chuyện gì? Ngọc Thiên Khỉ yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, Nguyễn Cẩm Bạch này mặt vô biểu tình gần như thần tính bộ dáng đối nàng tới nói lực áp bách có một chút đại. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thiên Khỉ tốt xấu cũng là Đông Châu công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, Thiên Kiều Bách Sùng Quán, hóa thần đại năng cũng không phải không gặp được quá. Đảo cũng không đến mức bị Nguyễn Cẩm Bạch sợ tới mức không dám nói lời nào. Nàng tu liễm tâm thần, không đi xem đối phương lãnh đạm mặt, đem chọc phụ đế sinh khí khi nhận sai thái độ đều đem ra, nói. Cái kia, đệ tử là Hạo Nguyệt Tông đệ tử Ngọc Thiên Khỉ, gặp qua thẳng tới trời cao tôn giả. Ngọc Thiên Khỉ vốn là tưởng trực tiếp hỏi Nguyễn Cẩm Bạch có thể hay không đem Khương tiểu tử mang xuống dưới, bất quá nghĩ đến đối phương ở trong lời đồn là cỡ nào không hảo ở chung. Nàng vẫn là ngừng chính mình nói, nàng nhất định là quan tâm sẽ bị loạn, ngày thường nghe Khương Tiếu Uyên nói Nguyễn Cẩm Bạch lời hay nghe nhiều, cho nên mới sẽ chạy đến Nguyễn Cẩm Bạch trước mặt tới, thậm chí đã quên Nguyễn Cẩm Bạch cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người, ngay cả Hạo Nguyệt Tông bổn tông đệ tử đều có không ít người sợ hãi hắn. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu, ý bảo đối phương có việc liền nói, đại khái cũng là phát hiện chính mình dọa tới rồi tiểu cô nương. Hắn hơi chút hòa hoãn một chút chính mình lãnh đạm thần sắc, lại hỏi. Là gặp gỡ cái gì vấn đề? Nguyễn Cẩm Bạch thái độ ôn hòa, cũng không bằng trong lời đồn như vậy lãnh đạm. Ngọc Thiên Khỉ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngàn khỉ mạo muội quấy dày, không biết tôn giả có thể hay không trực tiếp đem Khương Tiếu Uyên từ trên lôi đài mang xuống dưới. Hắn như vậy quá nguy hiểm. Ngọc Thiên Khỉ lời nói chung là đối Khương Tiếu Uyên tràn đầy lo lắng. Nguyễn Cẩm Bạch ngoài ý muốn càng sâu một chút, không nghĩ tới Ngọc Thiên Khỉ cư nhiên như vậy để ý Khương Tiếu Uyên. Vì sao? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi, hắn như vậy không biết sống chết thực dễ dàng ra vấn đề. Ngọc Thiên Khỉ nói, Nguyễn Cẩm Bạch gật đầu một cái, nguyên lai là như thế này, có đôi khi mắt thấy không nhất định vì thật, ngươi yêu cầu cẩn thận quan sát, trong sân Khương Tiếu Uyên tuy thoạt nhìn không hề phần thắng, nhiên cục diện đã lặng yên không một tiếng động ở biến động. Tên kia đệ tử sở dĩ sẽ ra chiêu càng thêm tàn nhẫn, là bởi vì hắn biết chính mình phải thua. Nguyễn Cẩm Bạch ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, không nhanh không chậm mà nói xong, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Ngọc Thiên Khỉ, a, một tiếng, Ngọc Thiên Khỉ phản ứng đúng là ngốc manh, Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi hơi hơi giơ lên khởi một cái nhạt nhẽo độ cung, cũng không biết là vì Ngọc Thiên Khỉ thất thố mà mỉm cười. Vẫn là vì Khương Tiếu Uyên có thể có như vậy vì hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác bằng hữu mà vui mừng. Lần này tỷ thí Khương Tiếu Uyên tất thắng, cho nên Ngọc Tiểu cô nương không cần lo lắng. Nguyễn Cẩm Bạch bởi vì cố ý ôn hòa một chút, cho nên thanh âm không giống dĩ vãng réo rắt, ngược lại thanh tuyến hơi thấp, mang theo một chút gợi cảm từ tính, làm người nghe có chút lỗ tai tê tê dại dại. Ngọc Thiên Khỉ nhịn không được có chút mặt đỏ, cũng không biết là nghẹn vẫn là thẹn thùng. Ngọc Cửu công chúa hoàn hồn, người đều đi xa. Ngụy Lan dùng tay ở Ngọc Thiên Khỉ trước mắt vẫy vẫy, đôi mắt hơi hơi giơ lên, trước mắt màu đen phủ văn nhan sắc tựa hồ đều càng sâu. Thẳng tới trời cao tôn giả thật sự hào hào xem, Ngọc Thiên Khỉ phát ra cảm khái. Ngụy Lan cười cười, ngữ điệu ý vị không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước thấy đệ nhất mỹ nhân cũng không thấy ngươi nói thật đẹp, như thế nào đến thẳng tới trời cao tôn giả này liền thành rất đẹp. Các có xuân thu, Ngọc Thiên Khỉ mạnh mẽ biện giải. Nga, phải không? Ngụy Lan lại cười cười. Ngọc Thiên Khỉ bĩu môi, có chút không cao hứng. Bản công chúa chính là cảm thấy thẳng tới trời cao tôn giả đẹp làm sao vậy? Bản công chúa còn không có truy cứu các ngươi đâu. Các ngươi phía trước một chút cũng không nóng nảy. Có phải hay không đã sớm đã nhìn ra? Ngọc Thiên Khỉ cằm khẽ nhếch, kiều kiều đại tiểu thư bộ dáng hiển lộ 10 phần. Ngụy Lan khóe miệng dương lên, mang ra một cái trương dương tươi cười, công kích tính 10 phần, giã tính lại nguy hiểm. Ngọc Thiên Khỉ biết đây là đối phương có chút không vui biểu hiện, nàng khó hiểu, Ngụy Lan như thế nào còn không cao hứng, nàng còn không có hưng sư vấn tội đâu. Viên Nhược Hàm giữ chặt Ngụy Lan, vốn dĩ dục mở miệng Ngụy Lan môi răng khẽ nhếch, rốt cuộc vẫn là câm miệng. Tuyên Nhược Hàm gật đầu hẳn là, các nàng thật là đã nhìn ra, Khương Tiếu Uyên tính dai rất mạnh, loại người này ở tu chân giới tuyệt đối sẽ có một phen làm, mà các nàng không nói cũng là Ngụy Lan muốn nhìn một chút Ngọc Thiên Khỉ sốt ruột bộ dáng, trêu cợt một chút đối phương, rất ấu trĩ, Ngụy Cơ Lan đã có bao nhiêu năm không có đối một người như vậy ấu trĩ, cho nên Tuyên Nhược Hàm dung túng. Ngọc Thiên Khỉ càng thêm không cao hứng, các nàng đều bất hòa nàng nói. Có hay không đem nàng đương bằng hữu? Các nàng là bởi vì Khương Tiếu Uyên mới trở thành bằng hữu, bốn người bằng hữu quan hệ, bởi vì Khương Tiếu Uyên là nam tử, lại có phía trước đi ra ngoài rèn luyện, Ngọc Thiên Khỉ cùng Tuyên Nhược Hàm các nàng ngốc tại cùng nhau thời gian mới càng nhiều, quan hệ tự nhiên cũng liền càng tốt một ít, nhưng có chút thời điểm Ngọc Thiên Khỉ lại cảm thấy chính mình có chút không hợp nhau. Tuy rằng Tuyên Nhược Hàm là lời nói tương đối thiếu cái loại này, nhưng Ngọc Thiên Khỉ lại cảm thấy chính mình như thế nào cũng so không dậy nổi Tuyên Nhược Hàm cùng Ngụy Lan mười mấy năm cảm tình. Các nàng là thanh mai thanh mai, một ánh mắt liền hiểu đối phương suy nghĩ cái gì, mà nàng bất quá là sao nhận thức, thân sơ có khác nàng cũng không phải không hiểu, nhưng chính là có như vậy một chút không cao hứng cùng ăn vị, đối, chính là ăn vị, cái gì ngoạn ý a. Ngọc Thiên Khỉ ho khan một tiếng. Kia gì, bản công chúa đi dưới lôi đài chờ Khương tiểu tử. Hảo cho hắn bổ sung một chút đan dược. Nói Ngọc Thiên Khỉ liền đi trước rời đi. Nhìn Ngọc Thiên Khỉ rời đi thân ảnh, Tuyên Nhược Hàm hỏi. Không đuổi theo sao? Ngụy Lan nhướng mày, ra đuổi theo cái gì? Tuyên Nhược Hàm thanh lãnh trên mặt nhìn không ra biểu tình. Thật sự không đi sao? Nàng tựa hồ có chút không cao hứng. Không cao hứng, Ngụy Lan có chút không thể tin tưởng. Nàng không cao hứng, ra còn không cao hứng đâu. Nàng cư nhiên ở ra trước mặt khen mặt khác nữ nhân đẹp, còn đối mặt khác nữ nhân mặt đỏ. Tuyên Nhược Hàm lạnh lùng nói, ngươi cũng thật ấu trĩ. Ngụy Lan nhào vào Tuyên Nhược Hàm trong lòng ngực, cầu an ủi. Tiểu Nhược Nhược, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Quay đầu lại thấy một màn này Ngọc Thiên Khỉ càng thêm ngứa răng, nàng vừa ly khai Ngụy Lan nữ nhân này liền đối những người khác ấp ấp ôm ôm. Ngọc Thiên Khỉ hừ lạnh một tiếng, thiên khai đầu. Nhắm mắt làm ngơ. Tuyên Nhược Hàm lạnh nhạt vô tình mà đẩy đẩy Ngụy Lan. Nàng thấy, ấu trĩ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Lan từ Tuyên Nhược Hàm trong lòng ngực ra tới, xoa xoa chính mình đầu tóc, kia còn có phía trước nhào vào Tuyên Nhược Hàm ôm ấp khi chim nhỏ nép vào người. Người thích nàng đại nhưng trực tiếp truy, hà tất như vậy chọc ghẹo nàng. Tuyên Nhược Hàm nói, Ngụy Lan bên môi lộ ra một mặt tà cười. Này Tiểu Nhược Nhược liền không hiểu, tình yêu việc công tâm vì thượng, nếu ra tâm diệt nàng, kia nàng liền nhất định phải so ra yêu thích nàng càng yêu thích ra, cảm tình thượng luôn là trước yêu, ái đến nhiều một chút người càng có hại, ra đã ở phía trước giả thua, nếu là lại trực tiếp truy nàng, nàng nhất định sẽ đối ra tránh còn không kịp, liền tính cuối cùng thích thượng ra cũng sẽ không như ra như vậy thích nàng. Ngươi là như thế nào tưởng? Ngụy Lan tươi cười tà mị. Ta tự nhiên là nỗ lực làm nàng chủ động yêu ta, làm nàng đối ta tình yêu thâm trầm, đối ta nghiện, một lát cũng ly không được ta. Lúc này đầy Nguy Lan không có tự xưng ra, nhưng lại so với dĩ vãng càng thêm nghiêm túc, nàng thật sự chính là như vậy tường. Viên Nhược Hàm trầm mặc một chút, chậm rãi nói, kia bị ngươi thích cũng thật không coi là cái gì chuyện may mắn. Như thế nào sẽ, nếu là nàng cùng ra ở bên nhau, ra tự nhiên là cái gì tốt nhất đều tưởng phùng đến nàng trước mặt, Đông Châu đế vị nàng cũng không phải không thể được đến. Này một câu thật sự là quá mức cuồng vọng, nhưng Tuyên Nhược Hàm lại không có bất luận cái gì muốn phủ nhận ý tứ. Nguy Lan chính là Long Duyên Hải đệ nhị thuận vị người thừa kế, nàng là một cái kẻ điên, cũng là một cường giả, đừng nhìn nàng hiện tại mới mười mấy tuổi, nhưng Tuyên Nhược Hàm lại biết Long Duyên Hải sớm hay muộn là muốn thuộc về Nguy Lan. Quảng cáo, cách chương.